Ấn Quang Đại Sư khai thị tại Pháp hội Hộ Quốc Tức Tai ở Thượng Hải năm 1936. Nguyên văn: Thượng Hải Hộ Quốc Tức Tai Pháp ngữ. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Liên Hương. Giảo Chánh và Nhuận Sắc: Tình Nghiệp Hành Nhân, Minh Tiến và Huệ Trang. Duyên khởi. Nhân đọc được cuốn sách nhỏ này vào năm 2002, chúng tôi thật cảm kích trước tấm lòng ưu thời mẫn thế từ bi vô lượng của Tổ Ấn Quang, nên đã gắn gượng chuyển ngữ sang tiếng Việt vào tháng 4 năm 2003 như một món quà nhỏ dành riêng cho Liên Hữu Vạn Từ. Ngõ hầu đáp tạ những khuyến tấn chí tình của anh dành cho mạc nhân trên những bước chập chững, uống mật gấu, bon chen chuyển ngữ những tác phẩm tịnh độ, vì lòng tham pháp, tiếc pháp. Nguyên bản mạc nhân sử dụng khi ấy là ấn bản của Hoa Tạng Tịnh Tông Học Hội. Trong tháng 10 năm 2006, qua một lần điện đàm cùng Pháp Sư Ngộ Sanh, Sư Cô cho biết Pháp Sư Ngộ Hạnh đang giảng tác phẩm này, và Sư Cô có nhã ý muốn in bản dịch này thành sách, đồng thời gửi tặng ấn bản mới nhất do Đài Nam Tịnh Tông Học Hội ấn hành. Nhân đó, mặc nhân so sánh hai ấn bản, nhận thấy tuy hai ấn bản có những chỗ đại đồng tiểu dị, nhưng lời văn trong bản Đài Nam Tịnh Tông Học Hội gọn gàng hơn, tinh xác hơn, văn phong cũng gần gũi với cách viết trong Ấn Quang Văn Sao hơn, nên mạc nhân đã sửa lại bản dịch cũ cho khớp với bản Đài Nam Tịnh Tông Học Hội, với hy vọng bản dịch này sẽ là phần tham khảo cho băng giảng của Pháp Sư Ngộ Hạnh, đồng thời sửa lỗi chính tả, đính chính những sai sót, cũng như diễn nôm một số thuật ngữ Hán Việt không thông dụng, và thêm một số chú thích, theo lời dạy của Pháp Sư Ngộ Sanh. Một hai đoạn bị lược bỏ trong ấn bản của Đài Nam Tịnh Tông Học Hội, nhưng theo ngu ý là rất quan trọng, thì chúng tôi vẫn giữ nguyên theo ấn bản của Hoa Tạng Tịnh Tông Học Hội. Chúng tôi cũng tự tiện đưa thêm vào phần phụ lục bài văn khuyên phóng sanh của Đại Sư, trích từ bộ Ấn Quang Tăng Quảng Chánh Biên Văn Sao, nhằm bổ sung ý nghĩa lời giảng của Đại Sư trong 3 ngày đầu tiên của Pháp Hội. Ngưỡng mong tập sách dịch vụn về thô thiển này sẽ đem lại đôi chút lợi ích nhỏ nhoi cho những sơ cơ tịnh nghiệp hành nhân như chúng tôi. Trân trọng cảm tạ các đạo hữu Minh Tiến và Huệ Trang đã dành nhiều công sức giảo duyệt bản dịch này. Nếu việc làm tùy tiện táo tợn này có chút phần công đức nào, đều xin hồi hướng về lịch đài phụ mẫu sư trưởng, hiện tiền phụ mẫu sư trưởng, cừu gia oán đối, và các liên hữu cùng pháp giới chúng sanh, đều được hội ngộ nơi cõi cực lạc thanh lương. Ngày mồng 1 tháng 11 năm 2006, Bửu Quang Tự đệ tử Liên Hương kính ghi. Lời tựa tự đề. Ấn Quang tôi là một ông tăng phàm tục ở Tây Tần, chỉ biết đến cơm cháo, trăm sự không làm được điều gì, tốt nghiệp sâu nặng đến nỗi trời phải quở trách. Tổ Ấn Quang quê ở Thiểm Tây. Tỉnh Thiểm Tây thuộc lãnh thổ cũ của đất Tần, thời Xuân Thu Chiến Quốc, nên Thiểm Tây còn được gọi là Tây Tần. Mới sanh được 6 tháng đã mắc bệnh mắt. Trong suốt 180 ngày không mở nổi mắt, ngoài trừ lúc ăn ngủ ra, thường khóc suốt ngày đêm. Nhờ thiện lực xưa, may còn được thấy ánh mặt trời. Cũng may mắn lắm. đến tuổi thiếu niên đọc sách, lại bị hãm vào vực xoáy bán Phật của Trình Chu Âu Hàn. Nguyên văn Hành Đồng, theo từ điển Từ Hải, từ 13 tuổi trở lên, 17 tuổi trở xuống thì gọi là Thành Đồng. Trình Chu Âu Hàn là Trình Y Xuyên, Chu Hy, Âu Dương Tu, Hàn Vũ, những nhà Tống Nho cực lực bài xích đạo Phật. Người bài bác đạo Phật nặng nề nhất là họ Trình và họ Chu. Từ đấy, hằng ngày chuyên chí bác Phật, nghiệp tướng lại hiện, bệnh tật triền miên. Tận lực nghĩ ngợi, suy xét cặn kẽ mới biết lỗi đó. Năm 21 tuổi xuất gia làm tăng, nhân thấy tăng chúng có kẻ chẳng như pháp, nên phát nguyện chẳng trụ trì chùa miếu, chẳng thâu đồ đệ, chẳng hóa duyên. Hóa duyên là kêu gọi tín đồ đóng góp cúng dường. Chẳng cùng ai kết xã lập hội, hơn 50 năm chẳng đổi chí ban đầu, sống lẫn quất gần Ngô Môn. Nguyên văn là Hoạt Mai, tức chung sống, ý tổ nói sống mà ẩn dật như người đã chết rồi. Ở đây chúng tôi chỉ dịch gọn là lẫn quốc. Đầu tháng 9, Lý Sự Trưởng Hội Phật Giáo Trung Quốc là Pháp Sư Viên Anh, các vị lãnh tụ của Bồ Đề Học Hội như cư sĩ Quốc Văn Lục vân vân, thấy quan tuổi cao, ngỡ tôi có chút tâm đắc. Nào hay tôi chỉ biết húp cháo nuốt cơm, họ thỉnh tôi khi Pháp Hội Tức Tai Hộ Quốc khai mạc sẽ đến đất Hổ diễn thuyết. Ở vùng Thượng Hải có con sông lớn tên là Hổ Độc Giang, nên tàu hay gọi Thượng Hải là đất Hổ. Cố từ chẳng được, chỉ đành đem điều mình hiểu biết lầm lạc bù đắp sự lầm lạc. Ở đây đại sư ý muốn dùng câu tương thác tự thác của ông Vô Vi Tử, tức Tống Dương Kiệt, ngụ ý rằng khi chưa triệt chứng Phật tánh thì cầu sanh tịnh độ vẫn là lầm lạc, nhưng phải dùng cái lầm lạc đó để tạo cơ hội dứt trừ cái lầm lạc trong đường sanh tử. Đến kỳ, mỗi ngày ông Đặng Huệ Tải và 2-3 vị cư sĩ ở Vô Tích đều dùng máy thu âm thu lại, nghe băng chép ra, mang đến xin tôi giám định để ấn hành. Bản sao lục này so với lời giảng có vài điểm sai khác đôi chút, nhưng bản sao của ông Đặng chép chữ to nên tôi dựa theo đó sửa đổi, tóm tắt lại. Cảo bản này, cảo bản tích bản nhát, ở đây tổ dùng với ý nghĩa lời giảng giải của ngài thô sơ, thiếu sót, không hoàn chỉnh. Cảo bản này bậc thông huệ chẳng cần xem đến, còn ai ngu độn như Ấn Quang tôi mà lại muốn ngay trong đời này kết liễu đại sự sanh tử, và muốn trị tâm, trị thân, trị gia, trị quốc, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu, xem đến bản cảo này, hoại chăng có điều bổ ích vậy. Trọng Đông, năm Bính Tý, Dân Quốc, 25, Dương Lịch năm 1936, Thích Ấn Quang Đề. Lời tựa cho tác phẩm Ấn Quang Đại Sư Khai Thị Lục. Đây là lời tựa của Phật giáo Tịnh Nghiệp Xã, được in trong ấn bản của Hoa Tạng Tịnh Tông Học Hội. Lời tựa này không thấy in trong ấn bản của Đài Nam Tịnh Tông Học Hội. Thế gian biến loạn do đâu? Nói gọn một lời, do tâm tham sân si của chúng sanh tạo nên mà thôi. Tâm tham thuận theo sự hưởng thụ vật chất càng tăng trưởng mãnh liệt. hễ có chút gì chẳng toại ý, liền ganh đua ngay. Nếu vẫn chẳng toại ý, liền có công kích, chiếm đoạt, đấu đá, khiến cho tử vong tai nạn đi theo. Bởi đó, dịch lệ đói kém theo đó xảy ra, hết thảy tai họa theo đó phát khởi, lửa sân hừng hực, cả thế giới cháy sạch thành tro. Chỉ mình Đức Như Lai ta phiển dương sự thật khổ không, để trị lòng tham của chúng sanh. Hoằng dương tông chỉ từ bi, để trị lòng sân của chúng sanh. Ngài lại dạy pháp môn tịnh độ, để chỉ dạy chúng sanh con đường lìa khổ hưởng vui, phương tiện vượt ngang ra khỏi tam giới. Là Phật tử, tin vào thể tánh bình đẳng của pháp giới, hiểu rõ tướng trạng nhân quả khổ vui, biết công dụng tự tha, tức ta người, cảm ứng, khởi vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Ngày nào nỗi khổ của chúng sanh chưa trừ, thì ngày đó trách nhiệm của kẻ thất phu chưa tận. Nên trong ngày ấy, các sự nghiệp thỉnh pháp, tùy học, sám hối, cúng dường, chưa thể ngưng nghỉ được. Tông chỉ kiến lập pháp hội hộ quốc tức tai của Bồ Đề học hội và các hội viên đã giống như thế, mà lão pháp sư Ấn Quang phó hội diễn thuyết cũng do bổn hoài ấy. Đạo lý hộ quốc tức tai nào phải cầu nơi khác đâu. Nếu ai nấy chẳng làm các điều ác, thì những sự tổn hại chúng sanh đều sẽ chẳng ai làm, tham sân chẳng đủ để tạo thành tai họa vậy. Ai nấy có thể vâng làm các điều thiện, thì hết thảy những việc lợi ích chúng sanh không gì là chẳng làm. Quốc gia ắt đạt đến cảnh bình trị vậy. Ai nấy có thể tu hành tịnh độ, thì sẽ tự tịnh ý mình. Một niệm niệm Phật, thì một niệm tương ứng với bi tâm của Đức Di Đà. Niệm niệm niệm Phật, thì niệm niệm tương ứng với bi tâm của Đức Di Đà. Tịnh niệm tiếp nối, tham sân tự trừ. Nếu thật sự được như thế, thì sa bà chính là tịnh độ, còn lo chi cõi nước chẳng yên, tai nạn chẳng dứt nữa ư. Yếu nghĩa trong những lời khai thị nhiều phen của đại sư chẳng ngoài điểm này. Nguyện ai đọc đến cuốn ngữ lục này sẽ tin nhận, vâng làm theo. Đọc rồi mới biết trong đạo lý, hộ quốc tức tai. Thể buông bỏ pháp môn tịnh độ, thì còn pháp nào thích hợp nữa? Mùa đông năm Bính Tý, Phật giáo tịnh nghiệp xã kính đề tựa. Triệt Ngộ Đại Sư khai thị. Một là tin, thể có sanh, ắt có tử. Khắp cả thiên hạ từ xưa đến nay chưa hề có ai tránh khỏi. Hai là tin nhân mạng vô thường, hơi thở ra tuy còn, hơi thở hít vào khó giữ. Một hơi thở hít chẳng vào, thì đã thành đời sau. Ba là tin đường luân hồi hiểm trở, một niệm lầm lạc liền đọa nẻo ác. Được thân người như đất động trên móng tay, mất thân người như đất trong đại địa. Bốn là tin nẻo khổ dài lâu, một phen chịu báo trong tam đồ, là cả 5000 kiếp biết khi nào mới ló đầu ra nổi. Năm là tin lời Phật chẳng hư dối, vầng mặt trời mặt trăng đây làm cho còn rơi rụng được, núi chúa diệu cao còn làm cho khuynh động được, chứ lời chư Phật chẳng hề sai khác. Sáu là tin thật có tịnh độ giống hệt như sa bà hiện tại, hiện hữu rành rành. Bảy là tín nguyện liền sanh, nay mình đã nguyện thì nay mình sẽ sanh, kinh đã giảng rõ, nào dối ta đâu. Tám là tin vãng sanh rồi sẽ chẳng thoái, cảnh thù thắng, duyên mạnh mẽ, tâm thoái chuyển chẳng khởi. chính là tin một đời thành Phật, thọ mạng vô lượng, việc gì chẳng xong. 10 là tin pháp vốn duy tâm. Duy tâm có hai nghĩa, là cụ, tức có đủ tất cả, và tạo, tức tạo ra tất cả. Các pháp vừa nói như trên, tâm ta sẵn đủ, đều do tâm ta tạo ra. Do tin lời Phật thì tạo thành bốn pháp sau, tức là từ điều thứ 5 đến điều thứ 8. Chẳng tin lời Phật chỉ tạo ra bốn điều trước, tức điều thứ nhất đến điều thứ 4. Vì thế tin sâu lời Phật là tin sâu tự tâm. Tu tịnh nghiệp đầy đủ 10 thứ tính tâm này thì sanh về lạc độ như đưa bằng khoáng lấy về vật xưa, nào khó khăn gì. Tháng 7 năm Giáp Tý, Nột Đường Đạo Nhân viết: Thượng Hải, hộ quốc tức tai, pháp hội pháp ngữ, Ấn Quang pháp sư giảng giải, Đặng Huệ Tải thuộc Phật giáo Nhật báo ghi chép. Ngày thứ nhất, niệm Phật ăn chay là căn bản để hộ quốc tức tai. Ấn Quang vốn là một ông tăng tầm thường vô tri vô thức, chỉ biết đến cơm cháo, chỉ biết niệm Phật danh câu. Tuy sống uổng thời gian hơn 70 năm, nhưng tuyệt chẳng hề triệt để nghiên cứu Phật Pháp. Pháp hội hộ quốc tức tai lần này, các vị kèo nài tham gia, vì tình nghĩa chẳng từ khước được. Vả lại đây là chuyện quan hệ đến phước lợi quốc gia, mà cũng là trách nhiệm tôi phải tận lực, nên tôi chẳng nề mình hiểu biết sơ sài vụng về đến dự pháp hội này. Điều tôi giảng hôm nay trọn chẳng phải là lý luận cao sâu gì, chỉ là thuật lại phương pháp căn bản để hộ quốc tức tai. Còn về ý nghĩa quan trọng của pháp hội lần này, ngày mai sẽ bàn đến. Mục đích của pháp hội lần này là hộ quốc tức tai. Hộ quốc tức tai nghĩa là bảo vệ đất nước, chấm dứt tai nạn. Thông thường, pháp hội hộ quốc tức tai thường bao gồm cầu nguyện cho quốc thái dân an, cầu siêu cho những oan hồn uổng tử. Theo truyền thống, thường tụng kinh Nhân Vương Hộ Quốc, Pháp Hoa và Kim Quang Minh, kết thúc bằng nghi thức diệm khấu hoặc vô già thủy lục. Làm sao mới đạt được mục đích này? Tôi cho rằng phương pháp căn bản là niệm Phật, vì sát kiếp và hết thảy tai nạn đều do ác nghiệp của chúng sanh chiêu cảm. Nếu tất cả mọi người đều niệm Phật, thì nghiệp này sẽ xoay chuyển được. Nếu chỉ có một ít người niệm Phật, thì nghiệp ấy cũng có thể giảm nhẹ. Pháp môn niệm Phật tuy là vì cầu sanh tịnh độ, liễu thoát sanh tử mà lập ra, nhưng sức tiêu trừ nghiệp chướng của nó quả thật cũng cực kỳ lớn lao. Người chân chánh niệm Phật trước hết ắt phải giữ vẹn đạo nghĩa, tận hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ lòng thành. Ấn bản Hoa Tạng Tịnh Tông học hội ghi là: nhàn tà, tồn thành, đôn luân, tận phận. Còn bản của Đài Nam Tịnh Tông học hội ghi là: đôn luân, tận phận, nhàn tà, tổn thành. Chúng tôi dịch theo bản của Đài Nam Tịnh Tông học hội, vì đây là cách tổ thường viết trong Ấn Quang Văn Sao. Đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện. Cần nhất là phải hiểu rõ nhân quả. Tự hành, dạy người hành. Hiện tại không thánh, không hiểu, khinh miệt đạo. Phế luân thường, giết cha, chung vợ, vân vân. Bao tà thuyết đều là do bọn Tống Nho bài bác nhân quả, luân hồi, đến nỗi sanh ra ác quả này. Nếu như ai cũng hiểu rõ đạo lý nhân quả, thì chẳng một ai dám xướng lên những thuyết sai lầm ấy cả. Trong thế gian, người tốt hoàn toàn chẳng biến đổi rất ít, kẻ xấu hoàn toàn chẳng biến đổi cũng rất ít. Đa số là kẻ lúc thượng, lúc hạ, khi tốt, khi xấu, cho nên giáo hóa là điều phận yếu nhất vậy. Khổng Tử nói, duy hạ trí, giữ hạ ngu bất di, nghĩa là chỉ bậc thượng trí và kẻ hạ ngu là chẳng thay đổi. Chỉ cần ra sức giáo hóa thì không một ai là chẳng thể khiến họ đổi ác theo lành, buông giao đồ tể, ngay lập tức thành Phật. Chỉ là do nơi con người tin tưởng, nghĩ nhớ tận lực mà hành thôi. Ngày nay, xã hội Trung Quốc sở dĩ loạn lạc rối ren đến như thế này, chính là do không được giáo hóa. Nhưng giáo hóa phải bắt đầu từ lúc còn nhỏ, như hay nói, giáo phụ sơ lai, giáo nhi anh hài, nghĩa là dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở ban sơ mới về. Nếu lúc nhỏ chẳng dạy, đến lúc lớn khó lòng lay chuyển. Vì sao? Tập tánh thói quen đã thành, không cách chi thay đổi được. Vì thế, người niệm Phật cần phải chú ý giáo dục con cái mình trở thành người tốt, giữ tấm lòng tốt, nói lời tốt, làm việc tốt. Nếu ai cũng làm được như thế, thì tai nạn tự tiêu, quốc gia cũng giữ được hưởng phước bình trị dài lâu. Bản Hoa Tạng Tịnh Tông học hội ghi là, tắc nạn tự tiêu, quốc gia diệt khả dĩ trường bảo hữu trị bình. Bản Đài Nam Tịnh Tông học hội ghi là, tắc tai nạn tự tiêu, nhi quốc diệt thường mong ủng hộ hỷ. Tức thì tai nạn tự liệu mà nước cũng thường được ủng hộ. Chúng tôi dịch theo bản Hoa Tạng Tịnh Tông học hội, vì thấy rõ nghĩa hơn. Chân lý mầu nhiệm căn bản của pháp môn niệm Phật nằm trong ba kinh Tịnh Độ. Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện của kinh Hoa Nghiêm đã dạy, niệm Phật chính là hạnh nguyện căn bản chẳng thể thiếu khuyết. Vì thiện tài đã viên mãn tâm thập tính. Thập tính là 10 địa vị trong 52 địa vị tu học của Bồ Tát, không kể địa vị Pháp Vân Địa, tức là 10 tâm ban đầu mà Bồ Tát muốn thành Phật phải tu tập. Trọng tâm của 10 tâm này đặt tại tín, có công năng thành tựu tín hạnh. Nên 10 địa vị này gọi đầy đủ là thập tính tâm, đôi khi còn gọi tắt là thập tâm. Có nhiều cách giải thích thập tính. Theo Hiền Thánh Danh Tự Phẩm của Kinh Bồ Tát Anh Lạc Bổn Nguyện, thì thập tính là tính tâm, nhất tâm quyết định, ưa muốn được thành tựu. Niệm tâm, thường tu sáu nghiệp, tức niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí và niệm Thiện. Tinh tấn tâm, định tâm, huệ tâm, giới tâm. Thọ trì luật nghi Bồ Tát giới thanh tịnh, giữ ba nghiệp thanh tịnh, thể phạm lỗi đèn sám hối, thề không tái phạm. Hồi hướng tâm, hộ pháp tâm, bảo vệ ngăn ngừa cái tâm, chẳng để nó khởi phiền não. Xả tâm, chẳng tiếc thân mạng tài sản bỏ tất cả những gì đạt được. Nguyện tâm, theo phẩm Bồ Tát Giáo Hóa trong Kinh Nhân Vương Hộ Quốc, bản dịch của Ngài Cư Ma La Thập, thì thập tín là tín tâm, tinh tấn tâm, niệm tâm, huệ tâm, định tâm, thí tâm, giới tâm, hộ tâm, nguyện tâm, hồi hướng tâm. Kinh Phạm Võng là giảng là xả tâm, giới tâm, nhẫn tâm, tấn tâm, định tâm, huệ tâm, nguyện tâm, hộ tâm, hỷ tâm, đảnh tâm, và gọi chung là thập pháp thú tâm, thuộc về kiên tín nhẫn. Kinh Lăng Nghiêm giảng là tín tâm trụ, niệm tâm trụ, tinh tấn tâm trụ, huệ tâm trụ, định tâm trụ, bất thoái tâm trụ, hộ pháp tâm trụ, hồi hướng tâm trụ, giới tâm trụ, nguyện tâm trụ, và gọi chung là thập tâm trụ. Tuy các kinh liệt kê danh tướng hơi sai khác, nhưng đại thể mười tâm này gần giống nhau. Vị thiện tài đã viên mãn tâm thập tín, tham học với tỳ kheo Đức Vân, và được Ngài dạy cho pháp môn niệm Phật, liền nhập vào sơ trụ. Phần chứng pháp thân. Sơ trụ gọi đủ là sơ pháp tâm trụ, tức địa vị đầu tiên của thập trụ, thuộc giai đoạn thứ hai sau khi viên mãn thập tín, đôi khi còn gọi là pháp ý trụ. Theo Kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát trụ địa vị này là người thiện căn bậc thượng, dùng phương tiện chân thật phát khởi tâm thập tín, phụng hành tam bảo, thường trụ trong 84.000 bát nhã ba la mật, vân giữ tu tập hết thảy hạnh lành, hết thảy pháp môn. Thường dấy lên tín tâm, chẳng nảy sanh tà kiến, 10 tội nặng, ngũ nghịch, 8 thứ điên đảo, chẳng sanh vào chỗ tai nạn, thường gặp gỡ Phật Pháp, học rộng, nhiều trí huệ, cầu nhiều phương tiện, trụ nơi địa vị không tánh, dùng không lý trí tâm để tu tập Pháp của chư Phật quá khứ, xuất sanh hết thảy công đức. Từ đấy, ông tham học với hơn 50 vị thiện tri thức, hễ nghe phong liền chứng. Từ nhị trụ đạt đến thập địa là 40 địa vị. Tối hậu, ở chỗ Phổ Hiền Bồ Tát được nghe Ngài khai thị, được sức oai thần gia bị, sở chứng ngang với Ngài Phổ Hiền, ngang với chư Phật, liền thành đẳng giác Bồ Tát. Sau đó, Phổ Hiền Bồ Tát dùng 10 đại nguyện vương dẫn dắt quy hướng Cực Lạc, khuyến khích cổ vũ thiện tài và Hoa Tạng hải chúng, nhất trí tinh tấn hành trì, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, hầu mong viên mãn Phật quả. Vì thế biết rằng, pháp môn niệm Phật, từ phàm phu thuở ban đầu cũng có thể chứng nhập được, mà rốt cục, đến bậc đẳng giác cũng chẳng thể vượt ra ngoài nổi. Thật là pháp môn tổng trì, trên thành Phật đạo, dưới giáo hóa chúng sanh, thành thỉ, thành chung, của 10 phương tam thế hết thảy chư Phật. Do thành tựu phàm phu ban đầu nhập đạo nên gọi là thành thỉ, đến địa vị cuối cùng là đẳng giác Bồ Tát, vẫn phải nhờ vào pháp môn này để viên thành Phật đạo, nên gọi là thành chung. Vì thế, pháp môn này được chính giới cùng hướng về, 10 phương chung tán thán, ngàn kinh cùng phiển dương, vạn luận đều tuyên thuyết. Phàm là người học Phật, thì có một việc nên chú ý là rất cần kiêng ăn mặn, vì ăn mặn sẽ tăng trưởng cơ duyên giết hại. Con người cùng hết thảy động vật, cùng sanh trong vòng trời đất, tâm tánh vốn là bình đẳng, chỉ vì nhân duyên ác nghiệp đến nỗi hình thể sai khác quá xa. Nếu đời này quý vị ăn thịt chúng nó, đời mai sau chúng nó sẽ ăn thịt quý vị. Oan oan tương báo, oán hờn báo đền mãi, cơ duyên giết chóc đời đời chẳng có lúc nào kết thúc. Nếu như ai ai cũng ăn chay được, thì sẽ vung bồi tâm từ bi của chính mình, tránh khỏi cơ duyên giết hại. Nếu không, dù cho niệm Phật, nhưng chỉ lo sướng miệng vui bụng, ăn đẩy thức ăn tanh hôi, có được lợi ích thật sự nhờ học Phật đâu. Câu này bản Hoa Tạng Tịnh Tông học hội ghi là: diệt năng đắc học Phật chi lợi ích kỹ hà tai. Nghĩa là, cũng có được lợi ích nơi học Phật cho mấy đâu. Ý nói, được lợi ích rất ít ỏi. Còn bản Đài Nam Tịnh Tông học hội ghi: diệt vị năng đắc học, Phật chi chân lợi ích giả. Nghĩa là, cũng chưa được lợi ích chân thật nhờ học Phật. Hợp lý hơn. Hơn nữa, người đời nay ưa nói, thiền tịnh song tu. Xét đến cùng, cái gọi là song tu đó chỉ là sáng câu. Người niệm Phật là ai? Đây là chú trọng tham cứu, chẳng ăn nhập gì đến việc sanh tính, phát nguyện cầu vãng sanh của tịnh độ cả. Rõ ràng là hai chuyện khác biệt. Thêm nữa, Thiền Tông nói, minh tâm kiến tánh thành Phật, là nói đến đương nhân, đích thân thấy được, chính nơi tâm vốn sẵn đủ Phật tánh. Mật Tông nói, ngay thân này thành Phật, tức thân thành Phật, tức là ngay thân này được giải thoát sanh tử, thì đó là thành Phật. Nếu vội hiểu những lời đó có nghĩa là ngay chính nơi thân này có thể thành tựu được vị Phật vạn đức đầy đủ phước huệ viên mãn, thì lầm to mất rồi. Bởi lẽ, kiến tánh thành Phật của thiền gia là sở chứng của địa vị đại triệt đại ngộ. Nếu đoạn được kiến hoặc tư hoặc trong tam giới, mới có thể liễu sanh thoát tử. Kiến hoặc gọi đầy đủ là kiến đạo sở đoạn hoặc, còn gọi là kiến phiền não, kiến chướng, kiến nhất xứ trụ địa. Theo câu xá luận, những kiến chấp mê muội đối với lý tứ đế được gọi là kiến hoặc, còn mê chấp nơi hiện tượng sự vật thì gọi là tụ hoặc. Theo đó, kiến hoặc gồm 88 thứ, gọi chung là bát thập bát sử. Về căn bản phiền não, thì gồm ngũ lợi sử, thân kiến, là chấp trước vào thân. Biên kiến, là chấp chặt một bên có hay không, đúng hay sai, không thấy viên dung. Tà kiến, là thấy biết tà vậy. Kiến thủ kiến, là chấp chặt vào kiến giải một chiều, không thể chấp nhận những cách hiểu biết khác. Giới cấm kiến, là chấp chặt vào giới điều, giữ những giới sằng bậy. Và ngũ độn sử, tức tham, sân, si, mạn, nghi. Mười sử này phối hợp với mỗi đế trong tứ đế, và mỗi giới trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tạo thành 88 thứ hoặc cần phải đoạn. Theo Tông Thiên Thai, mê nơi lý của tam giới là kiến hoặc. Mê nơi sự tướng gọi là tư hoặc, tức là tu hoặc của câu xá luận. Sách Thiên Thai Tứ Giáo Nghi là giảng như sau. Phiền não vốn không có thực thể, nhưng lại tưởng những pháp hư vọng không hề có thật là thật sự có, nên gọi là kiến hoặc. Tham, sân, si, các phiền não là những sự tướng duyên theo ngũ trần lục dục, qua sự suy nghĩ mà huyễn giả tồn tại trong tâm, vì thế gọi là tư hoặc. Tức thân thành Phật của Mật Tông chẳng qua là nói về địa vị mới liễu thoát sanh tử. Địa vị đó là bậc A-la-hán trong tiểu thừa, đã liễu sanh tử. Bậc sơ tín trong viên giáo đã đoạn kiến hoặc. Bậc thất tín, đoạn tư hoặc rồi mới giải quyết xong sanh tử. Bậc thất tín và A-la-hán tuy cùng liễu sanh tử, nhưng thần thông đạo lực khác nhau xa vời vợi. Bát tín, cửu tín, thập tín phá được trần sa hoặc. Trần sa hoặc là những gì thuộc về trí nhận biết trên mặt sự gây chướng ngại tục đế, khiến cho sự giáo hóa của Bồ Tát chẳng được tự tại, thì gọi là trần sa hoặc. Bát tín, cửu tín, thập tín phá được trần sa hoặc. Cho đến thập tín, hậu tâm phá một phẩm vô minh, chứng một phần tam đức bí tạng. Tam đức bí tạng, tức kho bí mật ba đức, giải thoát, bát nhã và pháp thân. Nhập vào sơ trụ, thành bậc pháp thân đại sĩ. Trải qua thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, là 41 địa vị, rồi mới chứng nhập địa vị Phật. Lịch trình còn lâu xa như thế đó, làm sao mà một bước vọt đến ngay cho được? Người tu tịnh độ đã sanh về Tây Phương, liền liễu sanh tử thì cũng là tức thân thành Phật. nhưng Tịnh Tông chẳng nêu cái thuyết tín phận ấy. Tín phận nghĩa là vượt phận, vượt khỏi địa vị chánh đáng. Mật Tông coi liễu sanh tử là thành Phật ngay trong đời này, chứ chưa phải thật sự là Phật. Do chưa phải là Phật mà đã tự xưng là Phật, nên bị coi là vượt lạm thân phận đáng nên giữ. Đem so với việc thuần cậy vào tự lực của nhà thiền, thì sự khó dễ thật là sai khác một trời một vực. Kính mong các vị dự hội suy nghĩ chín chắn điều này. Nguyên văn là tam phúc tư chỉ, tức suy nghĩ ba lần tông chỉ này. Ngày thứ hai, bàn về nhân quả báo ứng và sự giáo dục trong gia đình. Ngày hôm qua giảng về pháp môn tịnh độ, hôm nay giảng về ý nghĩa của pháp hội hộ quốc tức tai. Muốn nói đến hộ quốc tức tai, thì trước hết phải biết là hộ quốc, tức giữ gìn đất nước như thế nào. Tức tai, tức dứt trừ tai nạn như thế nào. Là vì muốn đạt đến mục đích ấy, có hai biện pháp. Bản Đài Nam Tịnh Tông Học Hội ghi là hạng mục, còn bản Hoa Tạng Tịnh Tông ghi là mục đích. Có hai biện pháp, một là lâm thời, hai là bình thời. Nếu lúc bình thường có thể ăn chay niệm Phật để cầu hộ quốc tức tai, thì cố nhiên có công đức vô hạn, mà lúc lâm thời dốc lòng thành kính cầu nguyện giữ yên đất nước, dứt bạc tai nạn cũng có hiệu lực tương đương, nhưng vẫn chẳng bằng lúc bình thời mọi người hộ quốc tức tai thì hay hơn. Bởi lẽ, nếu bình thời mọi người ăn chay niệm Phật, do nguyện lực tiếp nối nên tà khí tiêu trừ, chánh khí tăng trưởng, ai nấy giữ tấm lòng tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, thì tự nhiên quốc gia được bảo vệ, tai ương tự tiêu vậy. Sách xưa có ghi, thánh nhân bất trị dĩ bệnh, trị vị bệnh, bất trị dĩ loạn, trị vị loạn. Nghĩa là, thánh nhân chẳng trị lúc đã bệnh, trị lúc chưa bệnh, chẳng trị lúc đã loạn, trị từ lúc chưa loạn. Bởi lẽ đã loạn thì trị khó ổn, trị từ lúc chưa loạn thì dễ an. Phàm trị quốc giống như trị bệnh, có cách trị nơi ngọn, có cách trị nơi gốc. Trị bệnh là trị khi đã loạn, nếu cầu lấy hiệu quả nhanh chóng, tức là đau đầu, trị bệnh đau đầu, đau đùi, trị bệnh đau đùi, tức là trị cái ngọn vậy. Câu này bản Hoa Tạng viết rườm rà hơn, nhiều chi tiết hơn, nhưng ý nghĩa chung không khác biệt lắm. Cái ngọn đã lành, sau đấy mới lại trị cái gốc, khiến cho khí huyết lưu thông trọn khắp, khỏe khoắn, sảng khoái. Gốc đã lành bệnh, thì tự nhiên tinh thần phấn chấn, mới có thể hăng hái ra sức. Hiện thời, quốc gia nguy nan đã đến mức ngàn cân treo sợi tóc. Tôi cho rằng, hiện tại trị quốc thì phải trị cả ngọn lẫn gốc. Cách kiên trì không chỉ tốt bằng niệm Phật ăn chay, kiên giết, phóng sanh và hiểu sâu xa lý nhân quả trong ba đời. Kiếp vận hiện tại của thế giới, những tai nạn chúng ta phải chịu đựng đều là do ác nghiệp quá khứ chiêu cảm, đến nỗi nhận lấy khổ quả hiện thời. Do đó, biết rằng, những ác nghiệp này là do ác nhân trong quá khứ tạo thành. Muốn tránh khổ quả, phải dứt khổ nhân. Quá khứ đã gieo khổ nhân, thì chỉ niệm Phật sám hối mới có thể tiêu trừ được nổi. Hiện tại, nếu chẳng gieo khổ nhân nữa, thì tương lai sẽ khỏi phải chịu khổ quả. Khổ nhân là gì? Là ba độc tham, sân, si. Thiện nhân là gì? Giúp vật lợi người. Nếu ai nấy hiểu rõ lẽ nhân quả, thì chẳng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, tai họa sẽ chẳng từ đâu mà khởi lên được nữa. Chỉ vì người đời nay chẳng hiểu lý nhân quả, nên lắm mối tư dục, tức ham muốn được sở hữu riêng tư, đầy ấp dạ, không điều ác nào chẳng làm, chỉ biết có ta, chẳng biết có ai khác. Nào biết lợi người chính là lợi mình, hại người còn tệ hơn hại mình. Vì thế, hằng ngày tôi thường bảo, nhân quả là đại căn bản để thánh nhân trị thiên hạ, để Như Lai độ chúng sanh. Bỏ nhân quả mà bàn đến chuyện trị quốc bình thiên hạ, khác gì níu cây tìm cá. Tôi chưa từng thấy ai có thể tìm được cả. Phật dạy, dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Nghĩa là, muốn biết nhân đời trước, xem quả báo đời này. Muốn biết quả mai sau, xem việc làm đời này. Nếu như những điều mình tạo tác đời này đều là việc ác, đời sau chắc chắn bị quả ác. Nếu những hành vi đời này đều là việc thiện lành, thì đời sau nhất định hưởng thiện quả. Kinh dịch chép, tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh. Tích bất thiện chi gia, tất hữu dư ương. Nghĩa là, nhà tích thiện, ắt sự vui có thừa. Nhà chất chứa điều chẳng lành, tai ương ắt có thừa. Kinh thư chép, tác thiện, dáng chi bách tường. Tác bất thiện, dáng chi bách ương. Nghĩa là, làm lành, trăm điều tốt lành dán xuống. Làm việc chẳng lành, trăm tai ương đổ xuống. Lý ấy hệt như lý nhân quả của Đức Phật ta đã giảng. Chữ dư đã nói đó, chính là tàn dư của chánh báo, chứ không phải là chánh báo. Chính người ấy trong đời sau tự mình hưởng thụ, nên gọi là bổn khánh bổn ương. Nghĩa là điều vui mừng hay điều tai ương chính. Còn dư báo lan qua con cháu. Dư báo dư ương đều là do tổ phụ tích chứa mà thành vậy. Người đời chẳng biết nhân quả, thường nói, sau khi chết đi là đã giải thoát hoàn toàn, không nghĩ rằng sẽ lại có quả báo thiện ác nữa. Đây chính là tà kiến về đời sau sai lầm lớn nhất của thiên hạ vậy. Cần biết là, người đã chết đi rồi, thần thức chẳng bị diệt. Nếu ai nấy biết thần thức chẳng diệt, thì ắt sẽ thích làm lành. Nếu không biết thần thức chẳng diệt, sẽ mặc tình phóng túng, chung của cải, chung vợ, giết cha, giết mẹ, đủ thứ tội ác, do đấy mà sanh, không điều ác gì chẳng làm. Hành vi nghịch ác tột bậc ấy đều là kết quả của tà kiến đoạn diệt mà ra. Nếu hết thảy mọi người thật sự có thể chẳng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thì thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc. Nhưng đấy vẫn chưa phải là biện pháp rốt ráo. Thế nào mới là biện pháp rốt ráo? Chính là niệm Phật cầu sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử, và phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn chặn điều tà, giữ lòng thành, thì chuyển được vận nước, tiêu trừ được tai nạn. Bởi lẽ, tai nạn ngày nay đều là do công nghiệp của mọi người chiêu cảm. Nếu ai nấy có thể niệm Phật, làm lành, thì chuyển được công nghiệp, tiêu được kiếp vận. Ngay trong lúc chiến cuộc nổ ra ở đất Hổ vào ngày 28 tháng Giêng, đây là biến cố xảy ra vào năm 1932, nguyên do bắt nguồn từ chuyện ngày 18 tháng Giêng năm 1932, năm vị tăng Nhật Bản xô xát với người Trung Hoa tại Tam Hữu Thực Nghiệp Xã ở vùng núi Mã Ngọc thuộc Tô Giới, Thượng Hải, khiến cho một người chết, một người bị trọng thương. Cảnh sát Nhật liền bao vây khu vực, gây ra tình trạng căng thẳng. Đến ngày 20 tháng Giêng, 50 Nhật Kiều lại phóng hỏa đốt trụi Tam Hữu Thực Nghiệp Xã, đồng thời đánh chết 3 cảnh sát người Hoa. Kiều dân Nhật lại yêu cầu Hải quân Nhật can thiệp. Quân Việt Nhật liền huy động Hải quân, Lục quân, vây kín Thượng Hải. chính quyền Trung Hoa Dân Quốc bắt buộc phải đưa quân đội đến Thượng Hải đối phó. Giao tranh nổ ra khốc liệt giữa hai bên vào đúng ngày 28 tháng Giêng ấy. Cuộc chiến kéo dài mãi đến ngày 3 tháng 3 năm 1932. Quân Nhật chiếm thế thượng phong với quân số áp đảo là 7 vạn quân, trong khi Trung Hoa Dân Quốc chỉ có 5 vạn quân. Đến ngày 5 tháng 5, qua sự môi giới của Anh, Mỹ, Pháp, Ý, Hiệp định Đình Chiến Tùng Hổ được ký kết giữa đôi bên, Trung Hoa phải chấp nhận nhiều điều kiện thiệt thòi. Tổn thất rất lớn, 1.097 căn nhà bị phá hủy, số thương vong không thể đếm xiết. Ngay trong lúc chiến cuộc nổ ra ở đất Hổ vào ngày 28 tháng Giêng, những người niệm Phật được linh cảm rất nhiều. Bọn họ chỉ tu một mình mà còn đạt được sự linh cảm như thế, huống là ai nấy cùng tu. Vì thế biết rằng, do đại chúng chí thành khẩn thiết niệm Phật, cũng có thể vãn hồi được tai nạn của đất nước. Lại như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, dùng 32 ứng thân vào trong các cõi nước, theo tiếng cứu khổ. Nếu như có thể chí thành tụng niệm thánh hiệu Quán Thế Âm, thì sẽ tự được cảm ứng. Những chuyện linh cảm xưa nay, xem trong các sách vở có ghi chép rất nhiều, các vị có thể tự tìm đọc lấy. Ngoài những thân đã thuật trong phẩm phổ môn, Bồ Tát thấy nên dùng thân nào để độ được, liền hiện thân đó cứu độ. Ngoài điều này ra, nếu Bồ Tát thấy nên dùng thân núi, sông, đại địa, cầu bến, đường xá để hóa độ được, thì Ngài cũng hiện thân các thân núi, sông, đại địa, cầu bến, đường xá để cứu độ. Con người hiện tại, kẻ giấy được lòng tin ít lắm, kẻ không phát khởi lòng tin rất nhiều. Nếu ai nấy phát được lòng tin, lại còn có thể hành thiện, thì có tai vạ nào mà chẳng thể tiêu diệt được. Nhưng lòng tin của con người cần phải vun bồi từ nhỏ. Phàm là người làm cha mẹ, khi con cái còn thơ ấu, hãy nên dạy con cái lẽ nhân quả báo ứng, đạo lý giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận. Nếu đợi đến lúc trưởng thành, tập tánh đã thành, khó có tác dụng gì. Điều quan trọng nhất là thai giáo, tức dạy từ trong thai. Nếu phụ nữ mang thai có thể ăn chay niệm Phật làm lành bỏ ác, mắt chẳng nhìn sắc ái, tai chẳng nghe tiếng ác, thân chẳng làm việc ác, miệng chẳng thốt lời ác, khiến cho đứa trẻ còn trong thai đã bẩm thọ chánh khí. Bẩm thọ, nghĩa là được nhận lãnh, được tiêm nhiễm từ khi sanh ra. Khiến cho thiên tánh tinh thuần, sanh ra lại giáo hóa thêm, thì không đứa nào lại chẳng trở thành thiện nhân. Xưa kia, các bà Thái Phương, Thái Nhậm, Thái Tự, đức hạnh hiền thục cao đẹp, giúp chồng dạy con, nên tạo nền móng cho vương nghiệp nhà Chu cả 800 năm. Ấn Quang thường bảo, quyền trị quốc bình thiên hạ, hàng nữ nhân chiếm hơn quá nữa. Bởi lẽ, trong gia đình, người chủ trì việc nhà đa phần là phụ nữ, đàn ông thường hay lo việc ngoài. Nếu mẹ hiền thì những điều lọt vào tai, đập vào mắt của con cái trong nhà, đều là những điều dạy dỗ của mẹ, chịu ảnh hưởng của mẹ, lợi ích ấy chẳng nông cạn. Nếu lúc nhỏ để mặc cho chúng tánh tình quen thói kiêu căng, cho chúng nó tự do, tuyệt chẳng lấy chuyện hiếu để trung tính, nhân quả báo ứng để giáo huấn, thì đến khi khôn lớn lại càng có thể trở thành quyến thuộc của ma vương, giết cha giết mẹ, chung của cải, chung vợ. Vì thế, cần phải nuôi dưỡng tâm lành của con cái từ lúc thơ ấu, kèm cặp nghiêm ngặt. Phải biết, bọn sát nhân phóng hỏa, không điều ác gì chẳng làm, hiện tại đa phần là do cha mẹ quen thói nuông chiều kiêu căng mà ra. Thầy Mạnh, tức Mạnh Tử, dẫu hiền cũng cần phải do bà mẹ ba lần đổi chỗ ở, nghiêm ngặt quản thúc mà thành, huống hồ là bọn phàm phu tầm thường ư. Hiện tại, ai nấy đề xướng nam nữ bình quyền, cho đó là nâng cao nhân cách của nữ giới. Chẳng biết nam nữ thể chất không giống nhau, trách nhiệm mỗi giới mỗi khác. Thánh nhân cho rằng vị trí chính đáng của nam giới là ở ngoài, vị trí chính đáng của nữ giới là ở bên trong. Vị trí chính đáng ở bên trong, tức là chăm lo những việc bếp núc, canh cửi, giúp chồng dạy con, vân vân. Hiện nay, nữ nhân đổi sang đảm nhiệm chuyện của nam giới, nên những chuyện thuộc vị trí chính đáng của mình bị bỏ phế. Tuy mang tiếng là nâng cao nhân cách của nữ giới, thật ra là xô đổ nhân cách phụ nữ. Xin những bậc anh hiền của nữ giới, ai nấy nhận thức rõ nhân cách của chính mình ở tại đâu, ngõ hầu con cái trong gia đình đều thành hiền thiện, thiên hạ lẽ đâu chẳng thái bình. Do đạo trọng yếu để trị quốc, bình thiên hạ, ở tại việc giáo dục trong gia đình, mà việc giáo dục trong gia đình, người mẹ đảm nhiệm quá nữa. Bởi lúc trong thai, con cái đã bẩm thụ khí chất của mẹ, lúc sanh ra lại nhìn theo oai nghi của mẹ, nhận sự dạy răn của mẹ, nên trở thành hiền thiện. Điều này tuy chẳng hiện hình tích, nhưng lại là việc trọng yếu để đạt đến thái bình. Hình tích, ý nói, không thấy rõ ràng. Tiếc rằng vĩ nhân các giới đa số chưa thấy rõ điều này. Nguyện những bậc anh hiền trong nữ giới kể từ nay hãy chú ý lời này. Người đời đều gọi phụ nữ là thái thái. Phải biết ý nghĩa của hai chữ thái thái rất cao quý, to lớn. Xét ra, cội nguồn sâu thẳm của hai chữ ấy bắt nguồn từ tận đời Chu, do Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Tự đều là bậc thánh nhân trong nữ giới, đều có thể giúp chồng dạy con. Bà Thái Khương sanh ra ba vị thánh nhân là Thái Bá, Trọng Ung và Quý Lịch. Bà Thái Nhậm sanh Văn Vương, bà Thái Tự đẻ ra Vũ Vương và Chu Công. Ba đời bà cháu nữ thánh sanh ra ba đời ông cháu mấy vị thánh nhân, tạo thành thời thịnh trị tốt đẹp nhất ngàn đời. Người đời sau gọi phụ nữ là Thái Thái, tức là muốn đem so các bà ấy với ba bà Thái. Do đây, hãy ngẫm xem, Thái Thái là danh hiệu cao quý nhất không gì hơn được nữa để xưng hô phụ nữ. Nữ giới cần phải có đức hạnh của ba bà Thái, thì mới chẳng phụ bạc sự tôn xưng ấy. Rất mong những người nữ anh hiền hiện tại thực hiện chuyện giúp chồng dạy con, khiến cho con cái mình sanh ra đều thành hiền thiện. Có thế, chẳng phụ cái danh xưng tốt đẹp trên đây. Kế tiếp, cần phải nỗ lực ăn chay. Con người và hết thảy động vật vốn là bình đẳng, nỡ nào giết hại tánh mạng chúng để thỏa mãn miệng bụng mình. Thân ta dao vừa cắt phải một chút, liền cảm thấy đau khổ. Mới nói hoặc nghĩ đến đó, tim gan đau buốt, nỡ nào giết chúng ăn thịt. Huống nữa, kẻ sát sanh ăn thịt dễ khơi cơ duyên giết hại. Tai kiếp đao binh trong đời này đều là do đây mà phát khởi. Cổ nhân nói, dục tri thế thường đao binh kiếp, đảng thính đồ môn dạ bán thanh, nghĩa là, muốn biết đao binh trong cõi thế, hãy nghe lò mổ giữa đêm trường. Thế gian khá nhiều kẻ tuy hiểu rõ đạo lý Phật Pháp, mà vẫn thấy kiên giết, ăn chay là chuyện khó làm. Năm Dân Quốc thứ 10, dương lịch năm 1921. Tôi đến Nam Kinh thăm một người bạn. Ông ta mời ông Ngụy Mai Tôn đến gặp tôi. Ông Ngụy tin Phật, niệm Phật, nhưng bảo là chưa thể ăn chay. Tôi dặn ông, hãy đọc kỹ bài văn kêu gọi tu bổ ao phóng sanh của chùa Cực Lạc ở Nam Tầm, đăng trong bộ văn sao, mấy chục lượt sẽ ăn chay được. Bởi lẽ trong bài văn đó, Trước hết nói chúng sanh và Phật tâm tánh chẳng hai. Tiếp đó, nói đến bao kiếp làm cha, mẹ, anh, em, vợ, con, quyến thuộc, sanh ra lẫn nhau, làm oan gia đối đầu của nhau, giết chóc lẫn nhau. Tiếp đó, dẫn kinh văn Phạm Võng, Lăng Nghiêm, Lăng Già làm chứng. Đọc sâu nghĩ chính, chẳng những chẳng nỡ ăn mà còn chẳng dám ăn nữa kia. Chưa đầy hai tháng sau, Ngụy cư sĩ liền trọn không ăn thịt nữa. Lại nữa, bà mẹ của cư sĩ Hoàng Hàm ở Thượng Hải chưa thể ăn chay, lại còn chẳng tin ăn chay là chuyện trọng yếu trong việc học Phật. Ông Hoàng Hàm gửi thư hỏi cách khuyên cho mẹ tin. Tôi bảo ông sớm tối thay mẹ đối trước Phật sám hối nghiệp chướng. Do mẹ con thiên tánh tương quan. Ý nói, mẹ con có mối giao cảm tự nhiên. Như khi con đau hay gặp tai nạn, lòng mẹ sẽ khắc khoải lo âu. Nếu thật sự chí thành, ắt có cảm ứng. Ông Hàm làm theo. Hơn tháng sau, mẹ ông liền có thể ăn chay trường. Lúc đó, bà đã 81 tuổi, công khóa hàng ngày là 2 vạn câu Phật hiệu, sống đến năm 93 tuổi mới mất. Tôi mong từ hôm nay trở đi, hết thảy đại chúng chú ý kiên giết, ăn chay và khuyên cha mẹ, con cái và thân hữu của chính mình cùng nhau ăn chay. Phải biết, đây cũng là phương pháp căn bản để hộ quốc tức tai. Những điều tôi giảng hôm nay là ý nghĩa của hộ quốc tức tai, mà phương pháp để thực hành hộ quốc tức tai chính là niệm Phật ăn chay. Mong quý vị chẳng coi là thiển cận rồi chẳng thèm để ý đến. Ngày thứ ba, trần thuật nguyên lý nhân quả và nêu sự thực làm chứng. 2 ngày hôm trước, tôi đã trình bày sơ lược về đạo lý nhân quả và phương pháp tức tai hộ quốc. Hôm nay, vốn chẳng cần phải luận về nhân quả nữa, nhưng vẫn còn có điểm chẳng thể chẳng trình bày rõ ràng, nên tôi định sẽ giảng sâu hơn ít nữa, đem nguyên lý nhân quả thuyết minh và nêu sự thật làm chứng, ngõ hầu đại chúng biết mà kiên dè. Hiện thời, người đời chẳng hiểu nguyên lý nhân quả, do đó là chuyện bàn phằng tà thuyết, lúc nào cũng tính chiếm tiện nghi, chẳng chịu thua thiệt. Nào biết đâu tiện nghi chính là chịu thua thiệt chính là tiện nghi. Như người làm cha mẹ, nay phần nhiều nuông chiều con cái, chẳng kèm cặp nghiêm ngặt, đến nỗi tạo thành thói quen ham tiền tài, tham chuộng tiện nghi. Cứ cho là có vậy mới giữ gìn được tài sản, chẳng đến nỗi bị tổn thất. Nào hay kết quả trái ngược, gây vạ suốt đời, lại còn gián tiếp ảnh hưởng vô hạn đến xã hội quốc gia. Nay tôi nêu lên một chuyện để làm ví dụ. Triệu Lương Tướng ở Đại Châu đời Tùy, Gia Tư Cự Vạn, có 2 đứa con. Gia Tư Cự Vạn, nghĩa là tài sản hết sức giàu có. Như người Việt ta thường nói, tiền muôn bạc vạn. Đứa lớn tên Mạnh, đứa nhỏ tên Doanh. Doanh mạnh mẽ, Mạnh yếu đuối. Lúc người cha sắp mất, chia gia sản làm 2. Mạnh được nhiều hơn. Sau khi Triệu Lương Tướng mất, Doanh chiếm sạch tài sản của anh, chỉ cho anh 1 căn nhà và mảnh vườn. Mạnh phải đi làm thuê để tự nuôi thân. Chẳng mấy chốc, Triệu Doanh chết, sanh làm con của Mạnh, mang tên là Hoàng. Sau đấy, Mạnh cũng chết, đầu thai vào nhà Doanh làm cháu nội của Doanh, mang tên là Tiên. Đến lớn, nhà Mạnh càng nghèo, nhà Doanh càng giàu, Triệu Hoàng phải làm tôi tớ cho Triệu Tiên để sống. Ngạn ngữ có câu, thiên đạo không công bằng, đã giàu càng giàu thêm. Một ngày kia, Hoàng nghe bà mẹ quá bảo, Triệu Doanh cướp đoạt gia sản của mày đến nỗi đời mày nghèo mà, nay đi làm tôi tớ cho nó, chẳng nhục hay sao? Bởi thế, Hoàng oán hận, toàn giết Triệu Tiên. Năm khai hoàng thứ nhất, năm 600 trước Tây Lịch, Hoàng theo Tiên đi triều bái Ngũ Đài, vào đến chốn hang thẳm ở phía đông cả mấy mươi dặm, sâu hun hút, không một bóng người. Hoàng rút dao bảo Tiên, ông nội mày và bố tao là anh em, ông mày đoạt sản nghiệp của tao, đến đời tao nghèo túng, nay làm đầy tớ cho mày, mày nở lòng làm thế, nay tao giết mày đây. Tiên liền rảo chạy, Hoàng đuổi theo chạy vào rừng, thấy có Am Trâm liền bước vào. Có một vị lão tăng bảo Hoàng, ông định làm gì thế? Hoàng đáp, tôi đuổi theo kẻ oán thù. Vị lão tăng cười lớn, ông khoan làm thế, tôi sẽ cho ông tự biết. Rồi trao những món thuốc cho mỗi người để pha trà. Hoàng uống xong như mộng mới tỉnh, chợt nhớ việc cũ, thẹn thùng đau đớn. Lão tăng bảo, doanh chính là tiền thân của Hoàng. Cướp đoạt tài sản của anh chính là tự bỏ tài sản của mình. Tiên là mạnh thác sanh trở lại để hưởng lấy sản nghiệp kiếp trước, vì lệnh cha vẫn còn vậy. Hai người bèn bỏ nhà làm tăng, tu theo đạo Phật, sau mất tại Di Đà Am. Xem trong Thanh Lương Sơn Chí. Thanh Lương Sơn Chí là sách ghi chép về sự tích núi Ngũ Đài. Do núi Ngũ Đài băng động ngàn năm, mùa hạ vẫn có thể có tuyết rơi, không bao giờ nóng nực, nên được gọi là Thanh Lương Sơn. Nhân quả báo ứng hiển hiện rõ ràng, như tiếng vang ứng theo tiếng, như bóng theo hình, chẳng sai mảy may. Lại như hiện tại còn lưu truyền chuyện cái trống bằng da người ở Ngũ Đài Sơn, cũng là chuyện nhân quả báo ứng thật rành rẽ đáng sợ vậy. Xin kể rành rẽ. Đời Đường, tại mặt sau ngọn Bắc Đài, chùa Hắc Sơn, có nhà sư tên Pháp Ái, làm giám tự 20 năm, lấy vật dụng của Chiêu Đề Tăng, tậu nhiều ruộng ở Nam Nguyên, để lại cho đồ đệ mình làm minh hối. Chiêu Đề còn được phiên là Chiêu Đấu Đề Xá, dịch nghĩa là Tứ Phương, hoặc Tứ Phương Tăng, Tứ Phương Tăng Phòng. Có nghĩa là chúng tăng từ bốn phương đều có thể nghỉ lại nhà khách của chùa. Về sau, chữ này dùng để chỉ tài sản chung của tăng chúng, mọi người đều có quyền sử dụng. Pháp Ái chết, liền sanh làm trâu ở nhà nọ tận lực cày ruộng trong 30 năm. Trâu vừa già vừa bệnh, chủ trại muốn đem trâu đổi lấy dầu. Đêm ấy, Minh Hội mộng thấy người thầy đã chết của mình khóc bảo, ta dùng tài sản của tăng chúng để tậu ruộng cho ngươi. Nay đang làm trâu vừa già vừa còm cõi, xin hãy lột da ta bịt trống, viết tên họ của ta trên đó. Mỗi khi lễ tụng liền đánh trống thì nỗi khổ của ta mong có ngày thoát khỏi. Nếu không, dù Gò Nam Nguyên có biến thành biển xanh, ta vẫn chưa thể thoát khổ nổi. Nói xong, phủ phục cả thân mình xuống. Minh Hối tỉnh giấc, chỉ mới nửa đêm liền thỉnh chuông nhóm chúng, kể cặn kẽ chuyện này. Sáng hôm sau, chủ trại báo con trâu già đã hút đầu vào cây mà chết. Minh Hối y theo lời trước, lột da trâu bịt trống, viết tên thầy lên trên, bán hết ruộng ở Nam Nguyên, được bao nhiêu tiền đem đãi cơm chư tăng Ngũ Đài hết. Minh Hối lại bán sạch cả y bát, vì vị thầy đã mất mà lễ sám. Sau đem trống ấy gửi vào điện Văn Thù ở Ngũ Đài. Lâu ngày, trống hư, chủ chùa đem trống khác thế vào. Thế gian ngoa truyền là trống bịch bằng da người. Xem trong Thanh Lương Sơn Chí. Ấy là nhân quả rành rành, không ai có thể trốn khỏi. Hai người con họ Triệu do đời trước có gieo căn lành, nên gặp được cao tăng, nghiễm nhiên thành đạo. Còn như những kẻ phàm tục, há nên tự ỷ lại, lại còn bác không nhân quả, tự mình lầm, làm người khác lầm, tự hại hại người. Người đời nay đều chỉ thấy chuyện trước mắt, chẳng đoái hoài đời sau, thích chiếm tiện nghi, chẳng bằng lòng chịu thua thiệt. Con cái họ mắt thấy tai nghe, tập riết thành thói. Phong tục xã hội cũng do đó ngày càng hiểm ác, tranh đoạt nổi lên, đại loạn dấy lên lung tung, giết người đầy thành, ngập đồng mà mắt chẳng nháy, tâm chẳng áy náy, đều là vì đó mà ra cả. Đã thế, những kẻ giết người tàn nhẫn, ác độc, nhưng chẳng thấy là đáng buồn, đáng sợ, ngược lại còn vênh váo khoe công, lại còn khen ngợi lẫn nhau. Thậm chí có kẻ giết cả cha mẹ, giết huynh trưởng, lại còn tự cho là đại nghĩa diệt thân, tức vì nghĩa lớn mà giết người thân. Ôi họa biến đến thế, thiên lý tuyệt, nhân đạo diệt, chẳng riêng đạo đức vùi lấp mất mát, mà còn bị làm cho kiếp nạn lớn lao liên tiếp. Vì thế, hiện tại muốn cứu vớt, bảo vệ đất nước, thì phải bắt đầu từ căn bản. Căn bản là gì? Tức là tin tưởng chắc chắn vào nhân quả. Nếu đã thật sự hiểu rõ lý nhân quả, lại còn có thể dốc lòng tin, tận lực thực hành, thì thế đạo nhân tâm tự có thể vãn hồi. Tôi cho rằng, tất cả triết học, tôn giáo trên thế giới, không gì tinh vi, sâu thẳm, nhưng dễ thực hành bằng Phật giáo cả. Hiện tại, người đời sở dĩ chẳng tin nhân quả, phần lớn là vì chịu ảnh hưởng của Tống Nho. Những nhà lý học đời Tống. Lý học là học thuyết giải thích Nho giáo theo quan điểm của Trình Di và Chu Hy. Học thuyết này cho lý là nguyên khởi của vũ trụ, do nhìn từ góc độ khác nhau mà có danh xưng khác nhau, như trời, thượng đế, đạo, vân vân. Lý là bản tánh trời sanh của từng cá nhân. Do lòng ham muốn riêng tư mà con người quên mất lý này, vì thế phải trừ khử dục vọng, trở về với lý, gọi đó là thiên nhân hợp nhất, tức trời người hợp nhất. Lý biểu hiện dưới dạng vật chất hữu hình thì gọi là khí. Như vậy, lý của họ chỉ là vay mượn khái niệm Phật tánh, Như Lai tánh, pháp thân của Phật giáo mà thôi. Nói cách khác, lý, khí của họ chỉ là cách gọi tên khác của chữ thể và dụng trong Phật giáo. Những nhà lý học thời Tống như Trình Minh Đạo, Trình Y Xuyên, Chu Hối Am vân vân, do xem kinh Đại Thừa nhà Phật, chỉ lãnh hội sơ lược ý nghĩa, toàn sự tích lý và thân cận tri thức trong tông môn, thiền tông, lại hiểu rằng bất cứ pháp nào, chuyện nào cũng chẳng ngoài ý chỉ nhất tâm, chứ thực sự chưa hề xem trọn khắp các kinh luận, và tham học với khắp những bậc tri thức các tông, bèn trộm lấy ý nghĩa của kinh Phật để tự xưng hùng, dùng đó phát huy sự sâu xa của Nho giáo. Bọn họ lại sợ người đời sau xem kinh Phật sẽ biết được chỗ sở đắc. Cái họ đạt được là ăn trộm từ kinh Phật, bèn rắp tâm bán Phật. Do chẳng thể bán bổ những chỗ tinh diệu, họ liền nhắm vào mặt sự mà bài bác. Họ bảo Đức Phật dạy sự lý, tam thế nhân quả, lục đạo luân hồi, chỉ nhằm để phỉnh phờ hạng ngu phu ngu phụ phụng hành giáo pháp của Ngài, chứ thật sự chẳng có những điều ấy. Họ còn bảo, sau khi con người chết đi, thân đã mục nát, thì thần thức cũng phiêu tán. Dù có băm, chặt, giả, mài, cũng không còn có gì để làm được. Hơn nữa, thần thức đã tan, thì nay ai sẽ thọ sanh? Do vậy, họ đã mở tung đầu mối phóng túng, không kiên sợ gì cả. Thiện không có gì để khuyên, ác không có gì để trừng phạt. Cho rằng trời tức là lý vậy. Chứ nào có một vị vua đội mão thật sự đâu. Họ cho rằng thần và hồn là hai lương năng của khí. Trong lý học, lương năng là thuật ngữ chỉ tác dụng và biểu hiện của khí. Chẳng hạn như sấm động là do hai khí âm dương va chạm nhau nổ thành tiếng. Họ coi những vấn đề thực lý thực sự là chuyện không đàm, tức bàn luận suông, chuyên lấy việc chánh tâm thành ý làm gốc để trị quốc trị dân, chẳng hề biết chánh tâm thành ý chính là do trị trí tri cách vật mà ra. Họ bảo trí tri là thúc đẩy tri thức, sự hiểu biết của mình đến cùng cực. Cách vật là hiểu cùng tận cái lý của mọi sự vật trong thiên hạ. Nào hay vật chính là tư dục trong tâm mình. Do có tư dục nên chướng lấp tự tâm. Bởi thế, tâm vốn sẵn đủ chân tri nhưng không cách nào hiển hiện được. Do cách trừ, tức hiểu biết và trừ khử được tư dục, thì chân tri sẵn có sẽ tự hiển hiện. Thể chân tri đã hiển, thì ý sẽ thành, tâm sẽ chánh. Chánh tâm thành ý thì dù ngu phu ngu phụ, chẳng biết một chữ, cũng vẫn làm được. Còn nếu đúng như họ, chỉ các nhà Tống Nho. Nếu đúng như họ nói, thì việc thúc đẩy đến cùng cực tri thức của ta, hiểu tận cùng cái lý của mọi sự vật trong thiên hạ, dẫu bậc thánh nhân cũng không làm được. Vì thế biết rằng, vì lầm lạc ở chỗ này, nên căn bản để trị thế, giữ yên cõi đời đã mất. Họ lại dùng thuyết không nhân quả luân hồi để dạy người chánh tâm thành ý. Nếu không có nhân quả, một phen chết đi là vĩnh viễn mất hết, thiện hay ác cũng đều chết sạch, còn ai bận tâm đến cái tiếng hảo mà chánh tâm thành ý cơ chứ? Hơn nữa, các nhà lý học cho rằng, làm điều gì để làm lành thì đó chính là ác. Lời này đúng là phá hoại thiện pháp thế gian. Vì sao thế? Ông Từ Bá Ngọc, năm 20 tuổi, thấy 19 năm trước đều sai trái. Đến 50 tuổi, thấy 49 năm trước đều sai trái, muốn bớt lỗi nhưng chưa làm được. Như thế là có làm điều gì hay là không làm điều gì? Khổng Tử coi chuyện, đức không tu, học vấn chẳng giảng, nghe đạo nghĩa nào mà chẳng thể làm theo, điều chẳng tốt nào không thể thay đổi, là điều đáng lo. Tuổi đã 70, Ngài vẫn mong trời cho sống thêm mấy năm nữa, ngõ hầu học kinh dịch để khỏi mắc lỗi lớn. Như vậy thì Ngài có làm điều gì hay không làm điều gì hết vậy? Chỉ từ sau thời Trình Chu, nhà Nho đều chẳng dám bàn đến nhân quả, vì hễ bàn đến là bị người khác công kích, cho rằng không phải thuần Nho, cho là trái nghịch tiên hiền. Bởi vậy, phàm những kẻ hiểu biết kém cỏi liền hùa giọng bán Phật. Người kiến thức cao minh không ai chẳng lén lút xem kinh Phật để mong khoe tài, không ai chẳng sốt sắng bài bác Phật Pháp, ngõ hầu làm căn cứ sau này được thờ trong hiền từ, tức miếu thờ tiên hiền trong làng, hay được đưa vào thờ trong văn miếu. Trong thâm tâm của Trình Chu, khi ấy chỉ mong Nho giáo hưng thạnh, chẳng bận tâm đến Phật giáo sẽ còn hay mất. Cho đến hiện thời, do chất độc phá diệt nhân quả luân hồi của bọn họ, đến nay đột nhiên bộc phát, phế kinh, phế luận, bỏ hiếu, không biết hổ thẹn, trở thành sự ác dữ dội, như giết cha, giết mẹ, chung vợ, chung tài sản, chẳng đáng buồn ư. Hiện tại, chiến sự ở vùng Tuy Viễn rất khẩn cấp, tai họa cực thảm. Những chiến sĩ trung dũng và đồng bào thân ái của chúng ta, hoặc là máu thịt vương vãi tung tóe, tán thân tổn mạng, hoặc là nhà tan cửa nát trôi dạt bơ vơ, không cơm không áo, đói khát bức bách. Nói nghĩ đến điều này, tim gan đều tan nát. Sáng nay, Pháp Sư Viên Anh kể cho tôi nghe chuyện này, bảo tôi khuyên mọi người phát tâm cứu tế. Góp gió thành bão, chẳng quản ít nhiều. Nguyên văn là tập dịch thành cừu, nghĩa là góp những miếng da ở dưới nách con cáo, may thành áo cừu. Có áo cho áo, có tiền cho tiền, công đức vô lượng, chắc chắn hưởng thiện quả. Phải biết, giúp người tức là giúp mình, cứu người tức là cứu mình, nhân quả vằn vặt, chẳng sai sót mảy may. Nếu chính mình gặp tai nạn, không có ai giúp, nhưng nếu có thể xưng niệm thánh hiệu, thì nhất định sẽ được Phật Bồ Tát thầm gia hộ bảo vệ. Tôi là một ông sư nghèo, hoàn toàn chẳng cất chứa thứ gì, thể tại gia đệ tử có bố thí gì, đều dùng để ấn loát kinh sách hết. Nay tôi xin quyên ra 1.000 đồng, để xướng xuất, cứu trợ vùng tuy viễn, giúp người mắc nạn, thì có thể dứt trừ được tai nạn cho chính mình. Hiện tại có những phụ nữ ham chuộng xa hoa, một bình nước hoa trị giá từ 30-40 đồng đến 200-300 đồng, sao bằng đem số tiền phung phí đó để cứu trợ tuy viễn. Lại còn có hạng người rất chuộng tích cóp của cải, lúc sống đã chẳng muốn dùng, chết đi còn mong chôn theo xuống đất, muốn được con cái chôn cất ma chay trọng thể, hoặc để lại cho con cháu dùng. Nào hay đâu, hiện đang có nguy cơ đào mồ, những tưởng tích chứa, nào ngờ lại khiến cho người chết bị hại. Như hiện tại ở Thiểm Tây, đang có cả một tổ chức đào mồ chuyên làm chuyện đó. Làm con có hiếu với cha mẹ, nỡ nào vì chữ hiếu lại khiến cho mớ xương khô phơi tên hơn trên đất. Sao bằng đem khoản tiền lớn lao đó, dùng để cứu tế người khác thì tốt hơn. Lại có người nghèo túng, tuy có chí nguyện làm như thế, nhưng sức chẳng xăm nổi. Tôi cho rằng hãy nên niệm Phật cho nhiều để giúp đỡ. Đã có thể dứt tai nạn cho người, lại còn dứt được tai nạn cho mình. Vui sướng như vậy mà sao không làm? Lúc chiến cuộc xảy ra tại đất Hổ, cháu nội của cư sĩ Tào Thương Châu vâng lời cha từ đất Hổ xuống Tô Châu đón Tam Thúc Tổ, tức ông chú thứ ba, và các chú về đất Hổ. Ông chú và các chú chẳng muốn đi, anh ta bèn lấy châu báu của vợ dắt vào lưng, ngồi tàu thủy nhỏ về đất Hổ. Chợt có kẻ cướp đến, anh ta muốn trốn lên bờ, liền nhảy xuống nước, và ngọc dắt theo có lẽ đáng giá 2-3 vàng, đều đem cho hết người đã đổi áo cho mình, tự xưng là học trò nghèo, làm thầy giáo dạy vỡ lòng cho trẻ. May mà thoát nạn. Nếu bọn giặc cướp biết được, không biết còn phải tốn mấy vàng để chuộc thân nữa. Đấy có phải là tiền tài gieo họa cho người hay không? Người ta nay chỉ tham phần tiện nghi trước mắt, chẳng thể thấy thông suốt, liền bị tài làm khốn khổ. Những trường hợp như vậy rất nhiều, chẳng thể thuật đủ. Khi xưa có một vị cư sĩ nọ hỏi tôi phương cách vãn hồi kiếp vận. Tôi bảo, việc này rất dễ. Hiểu rõ lý nhân quả rồi tận lực mà hành, phát được tín tâm, ắt có thiện quả. Vả nữa, tâm dối trá đã tiêu, trong tâm rỗng suốt, thì tai nạn nào cũng đều tiêu tan như băng tuyết vậy. Trong cơn loạn lạc Hồng Dương, tức loạn Thái Bình Thiên Quốc do Hồng Tú Tài và Dương Tú Thanh lãnh đạo, nên còn gọi là loạn Hồng Dương. Ông Mộc Thương Viên Cung Hoàng ở Giang Tây, bị bọn phỉ bắt được, trói vào cây cột ở khách sảnh, tức nhà khách, khóa chặt cửa lại, chờ đúng lúc sẽ giết. Ông Viên tự nghĩ ắt bị chết, bèn thầm niệm thánh hiệu Quán Thế Âm, hồi lâu ngủ quên đi, tỉnh dậy thấy thân mình nằm ngoài đồng, ngẩng đầu lên thấy hãy còn sớm, liền trốn thoát. Do vậy, tôi rất mong mọi người phát tín tâm rộng lớn, nương vào đức của cha trời mẹ đất, giữ lòng nhân, coi mọi người và ta là ruột thịt, xem loài vật cũng giống như ta. Cha trời mẹ đất, nguyên văn là, càng vi đại phu, khôn vi đại mẫu. Phàm đối với hết thảy những gì trong vòng trời đất đều thương xót nuôi dưỡng bảo vệ, lại còn đem lẽ nhân quả báo ứng, đạo niệm Phật cầu sanh Tây Phương để chỉ bảo khuyến hóa. Nếu như ai nấy đều thực hành, thì nước chẳng mong bảo vệ mà tự được bảo vệ, tai nạn chẳng mong dứt cũng tự dứt vậy.